Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chính Khí liền kể nốt những gì Tranh đã nói với cậu ta, tiếp theo đây mới là trọng điểm mà cô ấy muốn nói. Dạo gần đây, bà nội cô ấy gọi điện cho cha cô ấy, bảo cha cô ấy đưa cô ấy về nhà cũ ở vài ngày. Cha cô ấy im lặng rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý, nhưng Tranh không muốn đi. Cô ấy nói, từ nhỏ đến lớn luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, trong lòng bất an. Nhất là khi nghĩ đến các cô, các chị họ của mình, người nào cũng chết một cách bí ẩn. Cô ấy càng cảm thấy sợ hãi, vì thế, cô ấy đã đi tìm một số đạo sĩ trong đạo quán, nhưng bọn họ đều không xem ra được điều gì. Cô ấy luôn rất sợ bà nội mình, nhưng cha cô ấy lại khăng khăng muốn cô ấy về nhà cũ vài ngày. Ông ấy nói, người già tuổi cao, sống một mình trong nhà cũ rất cô đơn, muốn con cháu ở cùng nhiều hơn. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Tranh từ chối, nhưng cha cô ấy lại nổi giận, nói cô ấy bất hiếu. Thế là, ông ấy tịch thu chứng minh thư của cô ấy, định hai ngày nữa ép cô ấy về nhà cũ thăm bà nội. Lục Chính Khí kết thúc câu chuyện, đây là toàn bộ chuyện của cô gái đó. Cô ấy nói trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, rất bất an. Cô ấy có linh cảm chuyến đi này không ổn chút nào, nhưng cô ấy không biết phải làm sao. Vì vậy, cô ấy mới muốn nhờ ai đó xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Lục Chính Nghĩa kể xong, thấy Oanh Oanh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại mà không nói gì. Cậu không nhịn được hỏi nhỏ. Cô thực sự hiểu mấy chuyện này sao? Oanh Oanh không trả lời ngay mà hỏi. Cậu có thông tin liên lạc của cư dân mạng tên Tranh không? Lục Chính Nghĩa gật đầu, vội đáp. Có, tôi đưa cho cô ngay. Nói rồi, cậu ta liếc nhìn xung quanh. Học sinh tan học đông nghịt, tiếng nói cười ồn ào khắp nơi. Nghĩ một lúc, cậu ta đề nghị. Hay là chúng ta tìm một chỗ ăn cơm? Tối nay tôi mời cô. Nhân tiện, cô cũng có thể gọi điện cho Tranh để hỏi tình hình cụ thể. Oanh Oanh nghĩ ngợi rồi gật đầu đồng ý. Thấy cô sảng khoái nhận lời như vậy, Lục Chính Nghĩa có chút bất ngờ. Cậu tò mò hỏi. Cô không sợ tôi là người xấu à? Nói rồi, cậu ta chợt cảm thấy kỳ lạ. Người bình thường sao có thể dễ dàng đi theo một người lạ mặt như vậy? Oanh Oanh liếc nhìn cậu ta, ánh mắt có chút thú vị. Sau này cậu định thi vào trường cảnh sát à? Lục Chính Nghĩa sửng sốt. Sao cô biết? Đúng là cậu có ý định thi vào trường cảnh sát. Từ nhỏ, cậu đã thần tượng anh trai mình, luôn muốn trở thành một cảnh sát giỏi giống anh. Oanh Oanh thản nhiên nói. Tôi còn biết mẹ cậu mất từ khi cậu còn rất nhỏ. Hồi bé anh trai cậu từng suýt làm lạc mất cậu. Cũng chính vì vậy mà sau này anh ấy muốn trở thành cảnh sát. Cậu cũng có một chị dâu, chị ấy hiện đang mang thai, dự sinh vào tháng 4 năm sau. Lục Chính Nghĩa ngây người, nếu là người trong gia đình thì biết những chuyện này cũng không có gì lạ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta gặp Oanh Oanh. Cô làm sao biết được? Cách chương,